Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 283, chương 283, đoạt lấy cùng mang đi. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Dựa theo ngũ lăng tiểu diện bao pin lượng điện, lấy trước mắt tải trọng lượng, nếu là lấy 120 mã kinh tế tốc độ tuần tra, Ngưu lão gia phỏng chừng cuối cùng có thể khai ra 1.500 km khoảng cách. Thủy ếch bộ lạc cùng hắc thạch bộ lạc chi gian, mặc dù có dài đến 8 ngày lộ trình, nhưng đó là ở uốn lượn là đường núi chung, không ngừng chuyển động dưới tình huống, cuối cùng yêu cầu tiêu phí thời gian. Nhưng là nếu là tận lực đổi thành thẳng tắp khoảng cách nói, dài đến 1.500 km bay liên tục năng lực, hoàn toàn có thể ở pin lượng điện tiêu hao xong phía trước, đến thủy ếch bộ lạc tụ tập mà nơi. Hơn nữa tiêu phí thời gian, nơi nào là mãng kia hóa trong miệng như vậy, ngay cả hành quân gấp đều yêu cầu 4 ngày thời gian. Trên thực tế bọn họ buổi chiều tam điểm tả hữu thời gian xuất phát, liền tính là trên đường trì hoãn một chút thời gian, đến thủy ếch bộ lạc thời điểm, cũng bất quá là ngày hôm sau buổi sáng không đến 9 giờ bộ dáng. Trong lúc một đường phía trên, gặp được phi hành hung thú phiền toái cùng uy hiếp, nhưng thật ra ngoài dự đoán không phải quá nhiều. Có dẫn đầu nhược kê mang đội, ở trải qua những cái đó cường hãn phi hành hung thú thế lực không vực khi, chỉ cần thành thật thật bày ra đi ngang qua tư thế, những cái đó phi hành hung thú mắt thấy này chi kỳ quái đội ngũ, cũng không phải như vậy không hề đánh trả chi lực, trên cơ bản cũng sẽ không phát sinh vô vị chiến đấu. Đương nhiên, tình huống như vậy cũng không phải tuyệt đối. Ngày hôm qua mau trời tối thời gian, đương Ngưu lão ra phi hành đoàn xe, trải qua một mảnh diện tích ở hơn 10 dặm loại nhỏ thảo điện trên không khi, liền lọt vào đột nhiên tập kích. Đó là một đội từ tam đầu hung thú kên kên, cùng 16 đầu bình thường kên kên tạo thành đánh lén đội ngũ. Đội ngũ trung chính là bình thường kên kên, triển khai hai cánh lúc sau đều có không dưới 10 mét chiều dài. Ngưu lão gia phỏng chừng chính là bình thường hổ báo gặp gỡ này đó thật lớn kên kên, đều là tương đương quá sức. Đánh lén kên kên ở cách đến thật xa thời điểm, phi ở đội ngũ trước nhất nhược kê liền trước tiên phát ra bị tập kích cảnh báo. Sau đó ở phun đến rối tinh rối mù, cộng thêm đông lạnh tay chân tê dại trường cung tay nhóm, cường đánh tinh thần bắn ra mưa tên hạ, này đó kên kên căn bản là không dám tiếp cận đoàn xe. Chúng nó cuối cùng truy ở đoàn xe mông mặt sau, phi hành hơn 10 dặm lúc sau, không thể không phát ra ý vị thâm trường cảnh cáo tiếng kêu lúc sau, mới đình chỉ đuổi theo. Kỳ thật một đường phía trên, để cho Ngưu lão ra đau đầu cùng chậm trễ lên đường tốc độ vấn đề, vẫn là một chúng hắc thạch bộ lạc chiến sĩ nhóm, kia say xe cùng bệnh sợ độ cao chờ tật xấu, chẳng sợ một đường phía trên, hắn căn bản là không có làm đoàn xe phi hành độ cao vượt qua 2000 mễ cái này con số. Nhưng như vậy độ cao, vẫn như cũ là này đó chưa bao giờ trời cao quá đồ nhà quê nhóm, phía trước căn bản là vô pháp tưởng tượng. Cho dù có quá như vậy một lần trải qua, hơn nữa đều vẫn luôn đều đỉnh một cái hắc thạch bộ lạc đệ nhất cao thủ tên tuổi mãng. So với này đó lần đầu tiên thừa sai huyền phù tiểu diện bao tay mới nhóm, vẫn như cũ không có có thể cường ra nửa điểm, làm theo là một cái hùng dạng. Ngưu lão gia căn bản là vô pháp tưởng tượng, này đó hận không thể liền óc tử, đều mọc đầy cơ bắp ngật đáp mãnh nam nhóm, cư nhiên ở không trung uất ức thành loại này bộ dáng. Một đường phía trên thê thảm tiếng kêu liền không như thế nào đình quá. Nếu là không biết người, còn tưởng rằng Ngưu lão gia đối bọn họ làm sao vậy giống nhau. Nhìn những người này bởi vì mãnh liệt bệnh sợ độ cao trạng, do đó tạo thành tái nhợt đại mặt, không ngừng run run hai chân. Ngưu lão gia duy nhất có thể an ủi chính mình, chính là những người này ít nhất còn không có bị dọa đái trong quần. Một đường phía trên mỗi phi hành thượng hơn 2 giờ thời gian sau, Ngưu lão gia liền không thể không điều khiển từ xa tiểu diện bao trên mặt đất tìm cái thích hợp vị trí rớt xuống đi xuống. Hắn làm này đó thổ hóa nhóm xuống xe chậm rãi, bằng không phỏng chừng khả năng liền có người sẽ hôn mê bất tỉnh. Hơn nữa như vậy nghỉ ngơi thời gian còn không thể thiếu với nửa giờ, bằng không này đó chiến sĩ nhóm còn hoãn bất quá kính tới. Một đường phía trên này đó thổ hóa nhóm mang cho Ngưu lão gia vô số trạng huống cùng phiền toái. Ngưu lão gia chỉ có thể như thế nói cho, hoặc là nói an ủi chính mình. Ông trời là công bằng. Bọn họ làm hắc thạch bộ lạc thổ hóa nhóm sợ cao, sợ thủy, nhưng là trên mặt đất lục địa làm tranh tài. Bọn họ so bình nguyên thượng bộ lạc, có được càng cường kiện khí lực. Hết thầy tính xuống dưới, cũng không phải như vậy không xong. Cuối cùng, liền ở Ngưu lão gia ở vào sắp hỏng mất bên cạnh thời điểm. Trận này chú định muốn ở nguyên thủy thời đại vị diện thượng bị thật mạnh ký lục thượng một bút. Không trung viễn trình vận chuyển đột kích bộ đội, cuối cùng là đến bọn họ mục đích địa. Sao Ngưu lão gia điều khiển từ xa ngũ lăng tiểu diện bao rất xa đưa bọn họ ngừng ở thủy ếch bộ lạc ở ngoài. Khoảng cách không sai biệt lắm có 3 dặm tả hữu một khối tiểu gò đất đỉnh chóp. Nơi này vị trí thật tốt, chỉ cần đứng nơi này, cho dù là không cưỡi nhược kê lên không, đều có thể đem thủy ếch bộ lạc chung tình huống xem rõ ràng. Đến nỗi vì cái gì không trực tiếp đình đi vào điểm này, nhìn xem lúc này những cái đó bởi vì rốt cuộc đến mục đích địa sau quỳ dạp trên mặt đất kích động mau khóc ra tới thổ hóa nhóm sẽ biết. Sợ là phải bị quá không ngắn thời gian nghỉ ngơi chỉnh đốn lúc sau, này đó thổ hóa nhóm mới có thể khôi phục sức chiến đấu. Ngưu lão gia tùy ý những cái đó mất mặt thổ hóa nhóm ghé vào trong nền tuyết chậm rãi hồi hồn. Hắn đứng ở gò đất bên cạnh, đánh giá cẩn thận thủy ếch bộ lạc chung tình huống. Căn cứ trong trí nhớ tư liệu, thủy ếch bộ lạc bất quá là một cái loại nhỏ bộ lạc. Bộ lạc trên dưới thành viên tổng cộng cũng liền ở 800 người tới tả hữu. Trong đó đồ đằng chiến sĩ càng là miễn cưỡng đạt tới hơn 100 người bộ dáng. Cho nên lúc này Ngưu lão gia xem ra trước mắt bất quá chỉ có 100 nhiều gian tiểu nhà tranh bộ lạc tụ tập mà chung. An tĩnh dị thường đáng sợ, tựa hồ cái kia đồ chọc thủy ếch bộ lạc thương đội đã sớm đã rời đi nơi này. Bất quá này liền xem như vậy, Ngưu lão gia vẫn là cẩn thận, đang đợi đến sở hữu chiến sĩ cơ bản khôi phục lúc sau. Lúc này mới kết thành một cái giản dị bản Ngưu lão gia phương trận, chậm rãi hướng về thủy ếch bộ lạc tiếp cận, chỉnh tề nện bước dẫm đạp ở tuyết địa thượng, phát ra thật lớn táo tạp thanh truyền tới thủy ếch bộ lạc chung sau. Vẫn như cũ không có khiến cho trong đó nửa điểm phản ứng. Ở tụ tập mà bên cạnh, giản dị Ngưu lão gia phương trận bị kêu ngừng lại. Sau đó theo Ngưu lão gia mệnh lệnh, 3 vị phản ứng linh hoạt chiến sĩ bước ra khỏi hàng lúc sau hướng về thủy ếch bộ lạc chung đi vào. Mấy phút đồng hồ lúc sau, đường này 3 gã chiến sĩ toàn bộ phản hồi. Hơn nữa, báo cáo bên trong không có bất luận cái gì người sống tồn tại. Kia chi thương đội càng là chạy không ảnh lúc sau, Ngưu lão gia mới ở mãng chờ mấy người hộ vệ hạ đi vào thủy ếch bộ lạc. Từ một đường đi qua dấu vết khai xem, Ngưu lão gia xem ra tới nơi này phát sinh quá kích liệt chiến đấu. Nơi nơi đều là nghiêng lệch nhà gỗ nhỏ, cùng với vẩy ra máu dấu vết, chính là phóng nhãn nhìn lại, cư nhiên không có nhìn đến nửa câu thủy ếch bộ lạc thi thể. Hơn nữa bộ lạc chung cũng không có thể phát hiện nơi nào có cái gì dã thú dấu chân. Làm Ngưu lão gia phủ định là làm dã thú kéo đi khả năng tính. Mang theo như vậy nghi hoặc, Ngưu lão gia đi vào thủy ếch bộ lạc lớn nhất kia gian phòng. Phỏng chừng cũng sẽ là thủy ếch bộ lạc vu nơi cùng cung phụng hỏa chủng nơi. Rốt cuộc giống hắc thạch bộ lạc loại này, trực tiếp đem hỏa chủng lộ thiên đạt. Trên đỉnh đầu liền cái lều đều không có bộ lạc, sẽ chỉ là số ít, chỉ là lấy bước vào đại môn. Ngưu lão gia sắc mặt tức khắc chính là đại biến, bởi vì hắn nhìn đến phòng nhất trong lòng lò sưởi chỗ bị đào khai một cái thật sâu hố to. Thủy ếch bộ lạc hỏa chủng đã sớm đã không biết hướng đi, bởi vì Ngưu lão gia hắn làm một cái vu, đều tại đây cảm thụ không đến một tia vu lực lượng. Ngưu lão gia mày bắt đầu thật mạnh nhíu lại, bởi vì dựa theo thường thức, trừ bỏ bản bộ lạc thành viên ở ngoài, chỉ có một thực lực cường đại, không thua 6 văn vu, mới có thể có đoạt lấy cùng mang đi mặt khác bộ lạc hỏa chủng năng lực. Cái này không biết tung tích thương đội, tuyệt đối không phải hắn bắt đầu tưởng tượng đơn giản như vậy. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.